Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2260, Ma Vương Bảo Khố. Đại Càn Vương Quốc là một cái truyền thừa vượt qua ngàn năm vương quốc. Cũng từng huy hoàng qua, ở quốc gia này trong bảo khố, cũng cất giấu rất nhiều pháp tinh. Nghe được Dương Phong, Tống Ngọc Kiệt cười to nói, Vương Lỗi tiên sư, Đại Càn Vương Quốc bảo kho bảo vật bên trong ngươi tùy ý chọn. Miễn phí, lúc này, Tống Ngọc Kiệt đã tiến giai huyền tiên cường giả. Đại Càn Vương Quốc đủ loại bảo vật, đối nó lực hấp dẫn đã không phải là rất lớn. Toàn bộ Đại Càn Vương Quốc trong bảo khố bảo vật cộng lại, đối với Tống Ngọc Kiệt tới nói, cũng không bằng hư không lồng giam chân quý. Dương Phong tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, cứu được Tống Ngọc Kiệt, nhường Tống Ngọc Kiệt thuận lợi tiến giai huyền tiên cường giả. Loại ân tình này, Tống Ngọc Kiệt tự nhiên phải có chỗ hồi báo. Lúc này, từng đạo quang mang lấp lánh, trời cao trống, Mộc Tôn giả xuất hiện tại Tống Ngọc Kiệt bên người. Nhìn thấy trời cao trống cùng Mộc Tôn giả, Tống Ngọc Kiệt lập tức cho Dương Phong giới thiệu nói, Vương Lỗi, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là trời cao trống, cái này một vị là Mộc Tôn giả. Hai người bọn họ đều là sư phụ của ta, lại có huyền tiên cường giả làm lão sư, quái không được tu luyện nhanh như vậy, không hổ là linh vực thế giới đứa con của số phận. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không kiêu ngạo không tự ti nói, gặp qua hai vị đại nhân, đây là ta đưa tin Ngọc Phu, tương lai người gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua mảnh này đưa tin Ngọc Phù hướng ta cầu viện. Nghe được Dương Phong, Mộc Tôn giả vung tay lên, một cái thông tin Ngọc Phù rơi vào Dương Phong trong tay. Tại Mộc Tôn giả xem ra, Dương Phong bất quá là hắc ma giáo giáo chủ tính toán. Một lần huyền tiên cường giả xuất thủ tương trợ cơ hội. Đối với Dương Phong tới nói, đã đầy đủ chân quý. Vương Lỗi, người ưa thích bí bảo, ta chỗ này có 10 cái bảo khố, theo thứ tự là 10 cái quốc vương để lại bảo khố. Người chọn một đi, Mộc Tôn giả sau khi nói xong, trời cao trống khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, 10 cái động thiên pháp bảo xuất hiện tại hắn trước người. Sừng Dê Ma Vương, Hắc Nghiêu Vương hai đại vực sâu ma vương, đem trời cao trống áp chế 10 phần khó chịu. Hắc Nghiêu Vương bị Dương Phong xử lý sau đó, trời cao đối không Dương Phong sinh lòng hảo cảm. Lúc đầu, trời cao trống, Mộc Tôn giả những cái này huyền tiên cường giả, đối với huyền tiên cường giả trở xuống tồn tại, không thấy thế nào nổi. Bất quá, Dương Phong có được phệ hồn thương, có thể diệt sát huyền tiên cường giả thần thương, nhường trời cao trống, Mộc Tôn giả đối nó coi trọng mấy phần, khối này bảo thạch có thể cho thiên hai thực lực tiến thêm một tầng. Trời cao trống thực sự là một người tốt. Dương Phong tinh thần lực tại trời cao trống trước người 10 cái động thiên pháp bảo ở trong vút qua, nhãn tình sáng lên, chọn chúng một cái động thiên pháp bảo nói, ta tuyển cái này bảo khố. Nghe được Dương Phong, trời cao trống khẽ cười một tiếng, liền đem một viên kia động thiên pháp bảo giao cho Dương Phong. Nhìn thấy Dương Phong lấy được bảo khố, Tống Ngọc Kiệt mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết chi sắc mời. Đi, chúng ta cùng đi uống rượu. Tốt, Dương Phong đáp lại một tiếng, liền theo Tống Ngọc Kiệt một đoàn người đi tới Đại Càn Vương Quốc trong Hoàng Cung. Tham gia đã sớm chuẩn bị xong tiệc ăn mừng. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong liền đi tới Đại Càn Vương Quốc trong bảo khố, lấy đi rất nhiều ẩn chứa pháp tinh bảo vật. Sau đó, Dương Phong đại biểu Tinh La Đế Quốc cùng Đại Càn Vương Quốc ký kết minh ước, tương hỗ là minh quốc, lẫn nhau tiến hành thông thương. Cái này minh ước đối với hai nước tới nói đều có lợi ích cực kỳ lớn. Tinh La Đế quốc hương liệu, bảo thạch có thể bán được Đại Càn Vương quốc, mà Đại Càn Vương quốc một chút đặc sản hàng hóa cũng có thể bán được Tinh La Đế quốc. Đối với hai nước phát triển kinh tế đều có lợi thật lớn. Tinh Thần Châu bên trong, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo thoải mái chi sắc. Nhẹ giọng lẩm bẩm, đi theo đứa con của số phận bên cạnh hỗn, chỗ tốt còn thật không ít. Tiêu diệt bóng đen ma vương, thu hoạch của ta cực lớn, chỉ cần đem những thu hoạch này tiêu hóa, thực lực của ta đem sẽ tăng lên không ít. Bây giờ, ta trước tiên đem trong tay tài nguyên tu luyện tiêu hóa, để thăng một chút tự thân thực lực tu vi, tại lẻn vào linh vực thế giới vực sâu ma tộc chiến trường. Vơ vét bóng đen ma vương, hắc nghiêu vương hai đại ma vương bảo khố, linh vực vực sâu ma tộc chiến trường, là vực sâu ma tộc xâm lấn linh vực lô cốt đầu cầu. Có được liên thông linh vực cùng vực sâu ma giới thông đạo, chú đóng số lượng đông đảo vực sâu ma tộc cường giả. Trong đó không thiếu có thượng vị vực sâu ma vương, cực kỳ nguy hiểm. Dương Phong sở dĩ vẫn không có đánh linh vực vực sâu ma tộc chiến trường chủ ý, cũng là bởi vì không có linh vực vực sâu ma tộc chiến trường tình báo ủng hộ. Tại linh vực vực sâu ma tộc bên trong chiến trường, có 3 cái thượng vị ma vương, 10 cái trung vị ma vương đóng giữ. Nếu như không có đầy đủ tình báo ủng hộ, Dương Phong đụng đầu vào một cái thượng vị vực sâu ma vương trong tay, cơ hồ là cửu tử nhất sinh cục diện. Trừ phi Dương Phong nguyện ý hy sinh Dương Nghị bọn hắn những cái này huyền tiên đỉnh phong cường giả mới có thể may mắn đào thoát. Nhưng có bóng đen ma vương, cái này trung vị vực sâu ma vương tình báo ủng hộ, Dương Phong liền có thể tránh thượng vị vực sâu ma vương, lặng lẽ lẻn vào linh vực vực sâu chiến trường, tìm kiếm bóng đen ma vương bảo khố. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa trong tay tài nguyên, đề thăng tu vi của mình thực lực. Làm Dương Phong tu vi tăng lên tới huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, trong tay tài nguyên đừng tiêu hao sạch sẽ, không thể không rời đi Tinh Thần Châu, đi tới linh vực vực sâu ma tộc chiến trường, tìm kiếm bóng đen ma vương bảo tàng, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Linh vực vực sâu ma tộc chiến trường, một cái vực sâu khổng lồ thông đạo xuyên qua thương khung, vực sâu vô tận ma tộc chi lực từ vực sâu trong thông đạo tràn ngập. Tại vực sâu ma tộc chi lực ăn mòn phía dưới, vực sâu ma tộc chiến trường nền mỗi một năm đều tại hướng linh vực thế giới khuếch trương, không ngừng ăn mòn linh vực thế giới nền. Trừ phi linh vực thế giới cường giả có thể phá hủy vực sâu ma tộc trong chiến trường vực sâu thông đạo, nếu không thì tính toán tiên quân cường giả cũng vô pháp ngăn chặn lại vực sâu ma tộc chiến trường khuếch trương. Dù sao, vực sâu thông đạo liên thông vực sâu ma giới, từ vực sâu trong thông đạo tuôn ra vực sâu ma tộc chi lực, là vực sâu ma giới đối với cái này linh vực thế giới ăn mòn. Tại vực sâu ma tộc bên trong chiến trường, nắm giữ một cái tất cả lớn nhỏ ma quốc, ở vào vực sâu thông đạo phụ cận tam đại ma quốc, chính là tam đại thượng vị vực sâu ma vương chấp trưởng cường đại ma quốc. Vây quanh tam đại ma quốc chung quanh, nhưng là từng cái vực sâu ma vương khai sáng ma quốc. Bất kỳ cái nào vực sâu ma vương, liền xem như sâu bình thường uyên ma vương, thượng vị vực sâu ma vương cũng vô cùng xem trọng. Bởi vì những cái kia sâu bình thường uyên ma vương, mặc dù chiến lực còn kém rất xa thượng vị vực sâu ma vương, nhưng tính mạng của bọn hắn cấp độ lại rất giống nhau. Tại những cái kia vực sâu ma vương trong mắt, không có tiến giai vực sâu ma vương vực sâu ma tộc, đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tại thượng vị vực sâu ma vương trong mắt, những cái kia bình thường vực sâu ma vương đều là kẻ yếu, lại đã không phải là không quan trọng gì sâu kiến. Dạ, ảnh ma quốc là nằm ở tam đại ma quốc ngoại vi một cái trung đẳng ma quốc. Dạ, ảnh ma quốc cảnh nội, một chỗ vực sâu ma tộc công tước trang viên bên trong. Dương Phong còn giống như u linh tại trong bóng dâm đi xuyên. Lặng lẽ đi tới trong trang viên một cái hồ nước trước đó. Nhìn trước mắt hồ nước, Dương Phong khẽ cười nói, bóng đen ma vương thật đúng là cẩn thận, lại đem chính mình bảo tàng để ở chỗ này. Có người đến, Dương Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, ẩn vào giữa hư không, không nhúc nhích. Đúng lúc này, một cái vóc người gợi cảm, tướng mạo diễm lệ vô cùng mỹ nữ vực sâu ma vương. Vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này hồ nước trước đó. Bóng đen ma vương gia hỏa này chết rồi. Bảo khố của hắn chính là của ta. Hy vọng bảo khố của hắn bên trong có, để cho ta tu vi tiến nhiều bảo vật. Mỹ nữ kia vực sâu ma vương, nhìn trước mắt một mảnh hồ nước, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Một bước đi vào giữa hồ, mỹ nữ kia vực sâu ma vương một bước vào hồ nước, liền vô thanh vô tức dung nhập trong đó. Lúc này, một đạo nhỏ xíu không gian ba động tại không gian phụ cận nổi lên. Dương Phong lặng lẽ đi theo mỹ nữ vực sâu ma vương sau lưng. Tiến vào trong hồ, mỹ nữ kia vực sâu ma vương, một lẻn vào hồ nước dưới đáy, liền thi triển bí thuật. Lập tức, chỉ thấy được một cái đen như mực đại môn, tại đáy hồ tự động mở ra. Nhường mỹ nữ kia vực sâu ma vương, nhẹ nhõm đi vào cái kia đại môn ở trong. Sau cửa lớn là một cái hơn 1.000 tên mét quảng trường nhỏ. Tại tiểu trong sân rộng, chất đống đủ loại vô cùng chân quý bảo vật. Vực sâu ma tinh, không sai, không hổ là bóng đen ma vương. Cất giữ quả nhiên phong phú. Tên kia mỹ nữ vực sâu ma vương ánh mắt rơi vào 5 cái trên cái dương. Nhìn xem trong dương từng viên vực sâu ma tinh, nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Vực sâu ma tinh là vực sâu ma giới bên trong vực sâu ma vương sử dụng giao dịch tiền tệ. Vực sâu ma tinh là vực sâu ma giới bên trong cao cấp ma địa, trải qua vô số năm thai nghén mới sẽ sinh ra bảo vật. Vực sâu ma tinh ở trong ẩn chứa tinh thuần vô cùng vực sâu ma lực, có thể tăng tốc vực sâu ma vương tốc độ tu luyện, có thể cho vực sâu ma vương luyện chế đủ loại ma khí. Công dụng cực lớn, cũng cực kỳ chân quý. Vực sâu ma tinh phân là hạ phẩm vực sâu ma tinh, trung phẩm vực sâu ma tinh, thượng phẩm vực sâu ma tinh, cực phẩm vực sâu ma tinh 4 loại. Vực sâu ma tinh chính thức hối đoái tỷ lệ tại 100:1. Một cái hạ phẩm vực sâu ma tinh ẩn chứa vực sâu ma lực, có thể cho một cái vực sâu ma vương khôi phục 100 vạn điểm vực sâu ma lực. Mà một khối cực phẩm ma thạch lại chỉ có thể nhường một cái vực sâu ma vương khôi phục 1 điểm vực sâu ma lực. Cái kia một dương vực sâu ma tinh giá trị xa ở một tòa cực phẩm ma thạch trên núi nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ có bóng đen ma vương dạng này trung vị vực sâu ma vương mới có thể để dành mấy dương hạ phẩm vực sâu ma tinh. Bình thường vực sâu ma vương trong tay chỉ vẻn vẹn có cực phẩm ma thạch. Trần Di ma vương, đa tạ ngươi vì ta dẫn đường, giúp ta tìm đến bóng đen ma vương bảo khố. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tàn khốc âm thanh bỗng nhiên tại bảo khố ở trong vang lên. Một người thú thân rắn vực sâu ma vương, ý cười đầy mặt đi đến. Nghe được tên kia vực sâu ma vương, Trần Di ma vương sắc mặt đại biến nói, Xà ma vương, ta thế nhưng là Bạo Long ma vương nữ nhân. Nếu như ngươi dám ra tay với ta, Bạo Long ma vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.